Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, Tây Châu nhân loại liên quân muốn mời. Tướng công, phu quân, người đêm nay có cần hay không thị tẩm a? Vừa đi vào tới, Liễu Phiêu Phiêu liền đối Diệp Tâm Trần dốc sức liều mạng vứt mị nhãn. Ngay tại Diệp Tâm Trần nuốt nước miếng cái này biết công phu. Liễu Phiêu Phiêu cũng như bạch tuộc giống nhau, ôm chặt Diệp Tâm Trần, trên người làm cho người ta say mê hương hoa, càng là xông vào mũi, nhường Diệp Tâm Trần nhịn không được hít sâu một hơi, tinh tế thưởng thức trong không khí mùi thơm. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt trong chớp mắt liền biến. Liễu Phiêu Phiêu âm thầm đối Thánh Tuyết Tiên lộ ra khiêu khích ánh mắt. Lần trước kém chút bị Thánh Tuyết Tiên cho hù đến. Cái gì đồ thần đế, diệt thần hoàng, hù dọa người a? Lại nói, liền coi như là thật, Liễu Phiêu Phiêu vì sẽ không e ngại. Những vật khác, nàng có thể sẽ nhường một cái, nhưng là mình nam nhân tuyệt đối không thể nhường. Chính cung nương nương vị trí, nhất định cần nắm chắc hảo. Đêm nay ta có yến hội đi tham gia. Diệp Tâm Trần khó khăn lại cố gắng đem chính mình ánh mắt theo Liễu Phiêu Phiêu trước ngực cái kia giữa hai khe núi rời đi. Liễu Phiêu Phiêu ăn mặc 10 phần bảo thủ, thế nhưng nàng tựa ở Diệp Tâm Trần trên người, liền thuận tiện đem bản thân y phục hơi hơi kéo ra một chút, nhường Diệp Tâm Trần mở rộng tầm mắt. Thánh Tuyết Tiên bị Liễu Phiêu Phiêu cái này rối loạn thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Diệp Liên cũng hết sức khó xử, liền ngay cả một mực đưa ánh mắt đặt ở Tu La Ma giới phía trên Yêu Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Ngẩng đầu nhìn một cái này trong phòng không có người ngoài, Liễu Phiêu Phiêu một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, ngược lại 10 phần đắc ý. Yêu nữ, Thánh Tuyết Tiên tức giận, thật là muốn một trưởng chụp chết Liễu Phiêu Phiêu, thế nhưng nàng không thể. Thánh Tuyết Tiên ủy khuất mang theo xoắn xuýt ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần đem Liễu Phiêu Phiêu kéo đến một bên, cũng đem tại sinh khó chịu Thánh Tuyết Tiên kéo cùng một chỗ. Đoàn kết, hữu ái, Diệp Tâm Trần hết sức trịnh trọng nói. Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu một chỗ trợn mắt chừng một cái. Diệp Liên cười trộm, Yêu Nguyệt càng là nhìn không chớp mắt, tiếp tục quan sát trong tay Tu La Ma giới. Đêm nay ta đi tham gia yến hội, chính là Tây Châu nhân loại liên minh tổ chức yến hội. Diệp Tâm Trần nói, một bầy kiến hôi yến hội có cái gì tốt tham gia? Đối với cái này sự tình, Liễu Phiêu Phiêu cùng Thánh Tuyết Tiên ý kiến khó được đạt thành nhất trí. Đương nhiên đi phân chia một cái lợi ích phân phối. Diệp Tâm Trần nói, Tây Châu Đại Lục, chúng ta Thánh Long Đế Quốc không cần. Thánh Tuyết Tiên không chút do dự nói, Tây Châu Đại Lục linh khí so Thần Châu Bắc Vực còn cằn cỗi, căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Thần Châu Bắc Vực theo huyễn linh mẫu thụ tử vong, linh khí khôi phục, hiện tại khôi phục linh khí cũng không so Thần Châu Đại Địa yếu, thậm chí tốt hơn. Thế nhưng Tây Châu Đại Lục chính là thật một chút linh khí cũng không có, muốn tới đối Thánh Long Đế Quốc tác dụng cũng không lớn. Nếu như Tây Châu Đại Lục tài nguyên phong phú nói, Thánh Tuyết Tiên sẽ không để ý đem Tây Châu Đại Lục quy hoạch đến Thánh Long Đế Quốc quốc thổ. Tây Châu Đại Lục một chút mỏ vàng, mỏ đồng nhưng thật ra vô cùng nhiều. Thế nhưng đối với tu hành giả cần thiết huyền tinh mỏ, còn có các loại thiên tài địa bảo, căn bản ít lại càng ít. Tây Châu Đại Lục như vậy lớn, khẳng định có ít địa phương. Đem Tây Châu Đại Lục nắm giữ ở trong tay sẽ không phế quá lớn khí lực. Diệp Tâm Trần đều nói như vậy, Thánh Tuyết Tiên cũng không có phản đối. Chỉ bất quá đối với những cái này cái gọi là yến hội, Thánh Tuyết Tiên hào hứng thiếu thiếu, không thích những cái này náo nhiệt địa phương. Coi như tại Thánh Long Đế Quốc, Thánh Tuyết Tiên cũng không thích cái này cái gọi là yến hội các loại. trừ phi một chút tình huống đặc biệt. Từ khi Thánh Tuyết Tiên trưởng khống Thánh Long Đế quốc tất cả quyền hành sau, nàng căn bản lười phải đi xử lý những cái này cái gọi là yến hội. Thánh Long Đế quốc người cũng chịu đến Thánh Tuyết Tiên ảnh hưởng, rất ít đi tổ chức yến hội. Đối với yến hội thời điểm, Liễu Phiêu Phiêu ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Nàng còn chưa từng gặp qua nhân loại cái gọi là yến hội nha. Thế nhưng bởi vì Thánh Tuyết Tiên không muốn đi, Thánh Tuyết Tiên kéo lấy Liễu Phiêu Phiêu cũng không nhường Liễu Phiêu Phiêu đi. Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt u oán, nàng thật rất muốn đi nha. Ban đêm nhường ngươi một mình bồi bạn tướng công. Thánh Tuyết Tiên thấp giọng nói. Liễu Phiêu Phiêu nhãn tình sáng lên, sau đó nghiêm trang đối Diệp Tâm Trần nói, yến hội thần mã, thật rất chán ghét, ta không thích nhất nhân loại những cái kia hư tình giả ý. Ta còn là phụng bồi Tiểu Tuyết tỉ tỉ trong nhà đi. Yêu Nguyệt mười phần kinh ngạc nhìn xem Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu đối Yêu Nguyệt nháy mắt mấy cái. Phiêu Phiêu A-di, ngươi có vẻ như đều hơn ngàn tuổi, ngươi tại sao có thể cùng Tiểu Tuyết tỷ tỷ cũng gọi là tỷ tỷ? Ngươi gọi nàng cháu gái đều ngại lớn. Yêu Nguyệt khó được nói nhiều lời như vậy, thế nhưng vì sao lời này nghe lên Thánh Tuyết Tiên có loại muốn đánh người xúc động đâu này? Thấy được Thánh Tuyết Tiên quả thật muốn đem chính mình ăn ánh mắt, Yêu Nguyệt không để lại dấu vết ôm Tu La Đao trốn đến Diệp Tâm Trần sau lưng. Thánh Tuyết Tiên ánh mắt rơi xuống Diệp Tâm Trần trên người, liền biến ôn nhu rất nhiều, chỉ bất quá nhìn về phía trốn ở Diệp Tâm Trần sau lưng Yêu Nguyệt. Thánh Tuyết Tiên cảm thấy cần phải cho Yêu Nguyệt thượng một tiết học, hảo xác nhận cái gia đình này địa vị. Ngay tại Diệp Tâm Trần đi đến yến hội đồng thời, Tây Môn Mộc cũng gặp phải một việc. Tây Châu Đại Lục vật tư nghèo túng, cũng là bởi vì Bỉ Mông Đế Quốc mới khiến cho thú nhân đại quân có đầy đủ tài nguyên đi tu luyện. Thậm chí theo băng giao thức tỉnh, thú nhân nguyền rủa cũng bị cởi bỏ. Hiện tại càng ngày càng nhiều thú nhân thực lực đều đạt tới thiên địa càn khôn, thậm chí còn có một ít cường đại thú nhân này tiến vào niết bàn cảnh giới. Tây Môn Mộc lại hết sức xoắn xuýt. Hắn mặc dù là Bỉ Mông Đế quốc hoàng đế, thế nhưng hắn vị hoàng đế này càng nhiều như là một cái con rối. Bởi vì Bỉ Mông Đế quốc còn có thú thần điện, rất nhiều đế quốc quyết định biện pháp đều là do thú thần điện tuyên bố. Thú thần điện đại tế tự thân phận so với chính mình cái này thú hoàng còn muốn có tác dụng. Đương nhiên cũng không phải là Bỉ Mông Đế quốc hoàng đế chính là bài trí. Trước đây thú nhân đế quốc hoàng đế có được rất lớn quyền lợi, thế nhưng Tây Môn Mộc chính là thuộc tại nhảy dù tới đây. Bỉ Mông Đế quốc căn bản cũng không có hắn thân tín. Tuy rằng Bỉ Mông Đế quốc tất cả mọi người đều đối với hắn cái này thú hoàng mười phần cung kính, thế nhưng mà trong lòng của hắn minh bạch, cái này cung kính chính là nhìn tại băng giao trên mặt mũi. Nếu như không có băng giao, những cái này thú nhân đã sớm đem hắn xé thành 18 khối. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Tây Môn Mộc mười phần nghĩ huy vũ thú nhân đại quân trực tiếp tiến công Thánh Long Đế quốc. Thế nhưng hắn căn bản chỉ huy bất động thú nhân đại quân. Nhiều lần đều cùng băng giao đề cập qua chuyện này, đều bị băng giao một cái băng lãnh ánh mắt hù đến. Theo băng giao thực lực dần dần khôi phục, bản thân nàng cũng dần dần cường đại. Trước đây băng giao đối Tây Môn Mộc coi như không nóng tình, thế nhưng tuyệt đối không có giống hiện tại lãnh đạm như vậy. Cảm giác băng giao hoàn toàn giống như biến một người. Thế nhưng mà duy nhất không biến liền là băng giao đối Diệp Tâm Trần yêu. Hiện tại băng giao đang bế quan, nàng tuy rằng dung hợp thần hồn khôi phục phong thần thực lực, thế nhưng bởi vì tu vi không ổn định, lại vô pháp phát huy ra phong thần thực lực chân chính. Lần này bế quan cũng là băng giao củng cố tu vi, đợi sau khi xuất quan, liền là chính thức đối Tây Châu Đại Lục phát động tuyệt diệt cuộc chiến. Thú nhân đại quân tại Thú Thần Điện dưới sự chỉ huy đã bắt đầu đối Thần Châu Đại Địa còn lại mỗi cái thế lực lớn triển khai công kích. Thú nhân chiếm lĩnh Mạn Đà La Đế Quốc, xung quanh quốc gia thế lực cùng Mạn Đà La Đế Quốc chênh lệch không lớn. Tại thú nhân đại quân phía trước, yếu ớt giống như giấy mỏng giống nhau, từng cái một bị xé mở. Ngay tại thú nhân đại quân không ngừng mở rộng chính mình chiến tranh thành quả, không ngừng cướp đoạt thổ địa, tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện thời điểm, Thú Thần Điện đột nhiên bắt đầu tổ chức thú nhân đại quân trở về Tây Châu Đại Lục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.